Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, họa đồng. Khương Sầm cười ha ha nói, tại hạ liền xem như trời ban tiên duyên, cũng vô pháp tại trong vòng mấy tháng tu luyện thành hóa đan tu sĩ. Kỳ thật, bàn cổ giới bên trong, sớm đã đi qua mấy ngàn năm. Mà tại hạ cũng trải qua long đong, cuối cùng phi thăng tới linh giới tu hành, thực không dám giấu giếm. Lần này hạ giới, tại hạ thân phận chính là linh giới điều động sứ giả, mà bản sứ nhiệm vụ chính là trợ hạ giới tu sĩ tu kiến phi thăng thông đạo, đánh vỡ kết giới phong ấn, để cho giống các vị đạo hữu dạng này hạ giới đỉnh tiêm tu sĩ có thể có cơ hội phi thăng linh giới, lại nối tiếp tiên duyên. Nghe nói ngoại giới đã qua mấy ngàn năm, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Xem ra nơi đây thanh tịnh phương thổ, thời gian pháp tắc cực kỳ đặc thù, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Trong cái này một ngày, ngoại giới trăm năm, có người hỏi, bàn cổ giới đã qua mấy ngàn năm, những cái kia môn nhân tử đệ, tông môn thế lực, chẳng phải là đã đổi mới, cảnh còn người mất. Khương Sầm thở dài, sắc mặt nghiêm túc, nếu như chỉ là cảnh còn người mất liền tốt. Bàn cổ giới gặp đại biến, bàn cổ văn minh đã không còn tồn tại. Bây giờ bàn cổ giới đã mất nửa cái bóng người. Đám người hoảng hốt, nhao nhao truy vấn. Khương Sầm để Thiên Nô Tài đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Mọi người đều là bùi ngùi mãi thôi. Toàn bộ bàn cổ giới văn minh đều đã biến mất. Gia tộc của bọn hắn, tông môn, bọn hắn tử đệ, thân nhân, tất cả lo lắng, tự nhiên đều đã không còn tồn tại. Cổ Lam nghĩ đến toàn bộ cổ gia đều đã tiêu vong, không khỏi buồn từ đó đến, rơi xuống mấy giọt thanh lệ. Nàng lau đi nước mắt, căm giận nói, bàn cổ giới phát sinh lớn như thế biến cố, thượng giới tu sĩ vậy mà chẳng quan tâm a? Đúng a, bàn cổ giới nhiều ít sinh linh, nhiều ít tu sĩ, nhiều ít phàm nhân, tại cái này đại nạn bên trong vẫn lạc, chẳng lẽ thượng giới tu sĩ hoàn toàn không để ý? Không ít người nhao nhao phụ họa. Khương Sầm lắc đầu, thở dài, đối bàn cổ giới cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân mà nói, bàn cổ giới chính là toàn bộ thiên địa, đối với chúng ta tu sĩ cấp cao mà nói, bàn cổ giới cũng là chúng ta tu hành căn nguyên. Ở tại chúng ta trong mắt, bàn cổ giới đương nhiên vô cùng trọng yếu, phát sinh lớn như thế khó, há có thể ngồi yên không lý đến. Lúc ấy, tại thượng giới tu sĩ xem ra, bàn cổ giới chẳng qua là mênh mông vô số giao diện bên trong một cái phổ phổ thông thông nhỏ bé hạ giới. Linh giới phía dưới loại này giao diện, không có một vạn cũng có 8000, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, thực không dám giấu giếm. Lần này bản sứ phụng mệnh đi sứ 100 cái hạ giới, mà trong danh sách thậm chí không có bản cổ giới, chỉ là tại hạ làm việc thiên tư, tại hoàn thành 3 thủ giới nhiệm vụ về sau thuận đường đến đây bàn cổ giới tìm tòi, nếu không phải như thế, chỉ sợ không người biết được bàn cổ giới đã hoàn toàn thay đổi. Coi như thượng giới tu sĩ biết bàn cổ giới gặp nạn, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Lấy bản sứ những năm này kinh lịch đến xem, đừng nói chỉ là bàn cổ giới bên trong nhân loại cùng tu tiên văn minh biến mất, cho dù là toàn bộ giao diện bị hủy, toàn bộ giao diện biến mất cũng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Vũ trụ mịt mờ, tu tiên văn minh vô số, chúng ta bàn cổ giới chẳng qua là giọt nước trong biển cả, chỉ có ở tại chúng ta trong mắt trọng yếu, tại cái khác tu giả xem ra không có ý nghĩa thôi. Đám người nghe được lời nói này, theo Khương Sầm ánh mắt ngưỡng vọng tinh không, lập tức cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, đối toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, đừng nói là bọn hắn, chính là cả một cái bàn cổ giới, đều là nhỏ bé, như thế nhỏ bé tồn tại, lại muốn tu tiên, còn muốn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Có thể nghĩ, cái này nên cỡ nào xa vời cùng chật vật tu hành. Khương Sầm nói, tại hạ nguyên bản cho rằng bàn cổ giới tu sĩ không còn tồn tại. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, các vị đạo hữu vậy mà may mắn còn sống sót. Bây giờ, các vị đạo hữu đã là bàn cổ giới còn sót lại tu sĩ. Nơi đây thanh tịnh phương thổ mặc dù là thế ngoại đào nguyên, nhưng dù sao không phải linh giới như thế chỗ tu hành. Đã có duyên để tại hạ cùng với các vị đạo hữu trùng phùng, tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực trợ các vị đạo hữu tiếp tục tu hành, bảo tồn bàn cổ giới tu tiên văn minh hỏa chủng. Lúc trước chúng ta không cách nào phá giải kết giới phong ấn, nhưng là hiện tại tại hạ đã có biện pháp giải quyết cái này một nan đề. Các vị đạo hữu nếu không phản đối, theo tại hạ cùng một chỗ phi thăng linh giới, như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu hứa hẹn. Lúc trước bọn hắn chính là đi theo Khương Sầm phi thăng nhóm tu sĩ đầu tiên. Hiện tại nhắc lại phi thăng tiến hành, cũng bất quá là đem năm đó chưa hoàn thành hành động vĩ đại một lần nữa. Không nói đến phi thăng, riêng là rời đi cái này thanh tịnh phương thổ, liền rất không dễ dàng. Cổ Lam nói, thiếp thân cùng các vị đạo hữu thử qua nhiều lần, đều không thể rời đi mảnh này thanh tịnh phương thổ. Nơi đây thiên địa tựa hồ bị một cỗ vô hình chi lực bao phủ. Trói buộc chi lực, chỉ sợ không tại bàn cổ giới chịu kết giới phong ấn phía dưới. Không sao cả. Khương Sầm nói, lần này, bản sứ từ linh giới mang đến một kiện chí bảo. Mặc dù tại hạ còn chưa đủ lấy thi triển ra bảo vật này chân chính thần thông, nhưng chỉ cần kích phát ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, cũng đủ để vỡ tan kết giới, xuyên thẳng qua hư không. Mời các vị đạo hữu lập tức thông truyền xuống dưới, đem tất cả may mắn còn sống sót đạo hữu tụ tập ở đây. Đợi tại hạ kích phát bảo vật, cùng một chỗ xuyên thẳng qua hư không, rời đi nơi đây. Đám người lĩnh mệnh, nhao nhao tán đi. Sau nửa canh giờ, hơn 20 tên bàn cổ giới tu tiên giả đều đến bái kiến Khương Sầm. Những người này biết được có cơ hội phi thăng linh giới, lại nghe được bàn cổ giới tu tiên văn minh biến mất tin tức, có thể nói là có tin mừng có buồn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thanh tịnh phương trong đất bất quá mấy tháng, ngoại giới vậy mà đã phát sinh nhiều như vậy cố sự. Đám người tập kết về sau, Khương Sầm mệnh chúng tu sĩ đứng ở mình chung quanh, sau đó hắn tế ra Du Thiên Xích, bắt đầu kích phát bảo vật này uy năng. Chư vị tu sĩ cũng tại Khương Sầm phân phó dưới, đem từng đạo linh lực đánh vào Du Thiên Xích bên trong. Nhưng là những tu sĩ này pháp lực, để Du Thiên Xích cơ hồ không có nửa điểm hưởng ứng. Thẳng đến Khương Sầm rót vào đại lượng pháp lực về sau, Du Thiên Xích mới phát ra từng tầng huy quang, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Khương Sầm đem Du Thiên Xích hóa thành trăm trượng chi cử, để chúng tu sĩ đều đạp ở bảo xích trên thân. Sau một khắc, Khương Sầm thao túng bảo xích xuyên thẳng qua hư không, nhưng Du Thiên Xích trên không trung bay một vòng về sau, lại về tới chỗ cũ. Khương Sầm nhướng mày, tiếp lấy thử lại, Du Thiên Xích đi vòng vo vài vòng, vẫn không có xuyên phá hư không dấu hiệu. Khương đạo hữu, có phải hay không chúng ta nhân số quá nhiều, bảo vật này không đủ để quá nhiều người cùng một chỗ xuyên thẳng qua? Cổ Lam hỏi. Khương Sầm khẽ lắc đầu, mặc dù nhân số khá nhiều, xuyên thẳng qua cũng càng thêm khó khăn, nhưng là lấy bảo vật này uy lực, bài trừ chỉ là một mảnh phương thổ kết giới chi lực, hẳn là cũng không khó khăn. Chỉ tiếc, tại hạ nói qua, bảo vật này phẩm chất quá cao, mà tại hạ tu vi không đủ, còn chưa đủ lấy chân chính kích phát bảo vật này uy lực. Chỉ có thể nổi lên dẫn đạo tác dụng, để bảo vật này bằng vào ẩn hồn không gian pháp tắc chi lực. Tự hành tìm kiếm không gian kết giới điểm yếu phá không xuyên thẳng qua. Xem ra, hoặc là nơi đây kết giới phong ấn quá mạnh, hoặc là nơi đây kết giới phong ấn 10 phần huyền diệu. Vậy mà không có rõ ràng điểm yếu, cho nên bảo vật này xích không cách nào tự hành xuyên thẳng qua. Một họ Hồ tu sĩ trong lòng hơi động, nói, nếu là có thể tìm tới không gian điểm yếu, phải chăng liền có cơ hội xuyên thẳng qua rời đi? Khương Sầm nhẹ gật đầu, xác nhận như thế, Hồ đạo trưởng có biết nơi đây có không gian yếu kém điểm? Họ Hồ tu sĩ nói, bần đạo không biết, nhưng có lẽ có người biết được. Chúng ta sao không đi hỏi một chút họa đồng? Có mấy tên tu sĩ nhao nhao phụ họa, đều cho rằng hướng họa đồng xin giúp đỡ là cái ý đồ không tồi. Họa đồng, Khương Sầm tò mò hỏi, vị này họa đồng lại là thần thánh phương nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?